Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 48, Phu Quân. Ngươi nói chuyện còn giữ lời sao? Đại Hoang Quần Tiên đem Vương Hùng ba người vây quanh. Thương Hận, Hoa Thiên Hồng càng là tự mình buông xuống. Vương Hùng một đoàn người căn liền không trốn thoát được. Coi như Hạ Nhược Địa tại Vương Hùng trong tay cũng vô dụng. Bên kia Duẫn Tiên Tử càng bị Thương Hận khống chế. Đao trong biển, mang theo một cỗ xé rách thương tổn lấy bên trong Duẫn Tiên Tử. Buộc Duẫn Tiên Tử cầu xin tha thứ. Buộc Duẫn Tiên Tử thỏa hiệp. Thương Hận như trí tuệ vững vàng. Thao túng toàn trường, có thể Thương Hận thao túng lại nhiều. Cũng không ngờ rằng, này không ngừng bị chính mình thương tổn Duẫn Tiên Tử. Chẳng những không có cầu xin tha thứ, ngược lại hát lên ca tới. Thiên chi nhai, hải chi giác, chi giao nửa thưa thớt. Duẫn Tiên Tử, không, hẳn là mang theo mũ rộng vành. Ăn mặc Duẫn Tiên Tử y phục Tô Tiểu Tiểu thút thít hát bài hát này. Tô Tiểu Tiểu nghĩ tới rất nhiều lần cùng phu quân gặp nhau tình cảnh. Chỗ có biến đều nghĩ qua, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Là tình huống như vậy. Đao trận tới người, đao này rất lợi hại tà môn. Không chỉ có thực thể đơn giản như vậy, càng có thể tổn thương đến linh hồn. Một cỗ đau đớn từ linh hồn trên thân thể truyền đến. Tô Tiểu Tiểu trong lòng cực kỳ khó chịu. Phu quân đang dùng đao cắt ta. Tô Tiểu Tiểu trong lòng một trận bi thương. Hát lên phu quân giao ca khúc. Một bình chọc rượu hết ta vui mừng. Đêm nay khác mộng hàn, đại hoang quần tiên đều mộng. Tiểu Nhâm, Tiểu Tân lộ ra khủng hoảng chi sắc. Thỉnh thoảng nhìn xem Hoa Thiên Hồng. Thương Hận toàn thân phát run. Bài hát này, Thương Hận chỉ hát cho một người nghe qua. Về sau, không còn có cho bất luận kẻ nào hát qua. Nghe được cái này, Thương Hận bỗng nhiên có loại không tốt cảm giác. Tiếng khóc kia âm quen thuộc như thế. Thương Hận nhớ kỹ đã từng nói với người kia qua. Cả một đời đều sẽ bảo hộ nàng. Sẽ không lại để cho nàng rơi lệ. Nhưng trước mắt cái này thút thít tiếng ca. Phu quân, ngươi làm sao? Hoa Thiên Hồng nhất thời hướng đi Thương Hận. Bởi vì, Thương Hận toàn thân đều đang run rẩy. Hoa Thiên Hồng lo lắng vô cùng. Thương Hận lại là vung tay lên. Nhất thời, này vô số đao hải nhanh chóng lui xuống dưới đất. Đại soái, không thể a, ngươi không thể bỏ qua này Duẫn Tiên Tử. Một cái đại hoang tướng quân kinh ngạc nói. Im miệng, Thương Hận đỏ hồng mắt kêu lên. Giờ khắc này, Thương Hận tựa như nghe không được người khác nói chuyện. Gắt gao nhìn chằm chằm đao kia trong biển thân ảnh. Kim đao sashimi. Tô Tiểu Tiểu trên thân đều là vết thương, nhưng không có đổ máu. Cự đại mũ rộng vành tại kim đao lùi về mặt đất thời điểm. Rớt xuống đất, lộ ra mũ rộng vành trong này hư hư thực thực khuôn mặt. Là ngươi, Hoa Thiên Hồng trừng mắt. Cái này không phải liền là lúc trước Kim Tiễn Thành. Nói mình phu quân nói xấu quỷ hồn. Có thể giờ phút này. Quỷ kia hồn căn không để ý tới Hoa Thiên Hồng, mà chính là khóc nhìn về phía Thương Hận. Thương Hận toàn thân cự chiến, nhìn chằm chằm nơi xa quỷ kia hồn. Đột nhiên, trong mắt hơi hơi ướt át. Phu quân, Tô Tiểu Tiểu khóc nhìn về phía Thương Hận. Phu quân, Hoa Thiên Hồng nhất thời trừng to mắt. Phu quân, ai là ngươi phu quân? Đại Hoang tướng sĩ sao? Hoa Thiên Hồng tại bốn phía nhìn xem, trong lòng hiện lên một cỗ nôn nóng, một cỗ dự cảm không tốt tràn ngập trong lòng. Bốn phía, một đám tướng sĩ lộ ra vẻ nghi hoặc, mà Tiểu Nhâm, Tiểu Tân lại cúi đầu, một mặt áy náy bộ dáng. Hoa Thiên Hồng trong lòng không tốt cảm giác càng ngày càng thịnh. Phu quân, ta chờ ngươi, chương 118, năm 3 tháng 08 thiên. Tô Tiểu Tiểu đối Thương Hận lại lần nữa nói ra. Thương Hận trong mắt nước mắt tuôn ra. Nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu linh hồn trong nháy mắt. Thương Hận Tâm thật giống như bị hung hăng nắm chặt một chút. Cái này một nắm chặt, nhượng Thương Hận tựa như toàn thân bất lực, một cỗ bi thương tràn ngập toàn thân. Thương Hận nhẹ nhàng ứng một tiếng. Thương Hận cái này tất cả âm thanh, nhất thời bị Hoa Thiên Hồng nghe được. Hoa Thiên Hồng bỗng nhiên hoảng sợ nhìn về phía Thương Hận. Trong mắt lóe lên một cỗ thật không thể tin. Bốn phía vô số tướng sĩ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, nữ tử này, không, quỷ này hồn, là đại soái phu nhân. Liền liền bị Vương Hùng cưỡng ép hạ nhược địa đều trừng to mắt. Lộ ra một cỗ vẻ không thể tin nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu. Phu quân, nàng gọi phu quân, không phải ngươi, đúng hay không? Hoa Thiên Hồng trong mắt bỗng nhiên hiện lên một cỗ bối rối. Có thể Thương Hận giờ phút này lại toàn thân bất lực nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu. Ta cho là ngươi đã chết. Ta coi là, Thương Hận bỗng nhiên khóc thật thống khổ. Phu quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoa Thiên Hồng cũng gấp toàn thân phát run. Ta là chết, có thể ngươi nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về gặp ta. Ngươi nói chỉ về nhà nhiều nhất nửa năm. Thế nhưng là, ngươi không có trở về. Ta tại bên hồ nhỏ, một mực không đi, chờ nửa năm, ngươi không có trở về. Lại các loại nửa năm, ngươi không có trở về. Cha bọn họ nói, ngươi sẽ không trở về. Ca ca cũng khuyên ta không cần chờ. Thế nhưng là, ta tin tưởng, phu quân ta, nhất định sẽ trở về. Cha, anh ta, bọn họ nói ta điên. Thế nhưng là, ta còn muốn chờ ngươi. Ta khi 20 tuổi sau, ta nhìn thấy ngươi. Ngày đó, ta nằm ở trên giường. Ta khụp lấy máu. Ta thật là khó chịu. Cha ta, anh ta, Tiểu Nhâm, Tiểu Tân bọn họ, đều tại giường của ta một bên khóc. Thế nhưng là, ta nhìn thấy một đạo quang mang. Quang mang trong, phu quân ta bưng lấy lần thứ nhất đưa ta hoa hồng. Trở về, phu quân ta nói, cũng không tiếp tục rời đi ta. Thế nhưng là, rất nhanh, đạo ánh sáng kia biến mất. Phu quân ta cũng biến mất. Ta là cười từ ta này băng hàn nhục thân trong đi tới. Ta nhìn thấy cha cùng đại ca đem ta hạ táng. Ta liền ở bên cạnh, ta không thấy được phu quân trở về. Tại bên cạnh ta, bỗng nhiên xuất hiện một đạo phát sáng môn. Ta biết, bước vào nơi đó, ta liền muốn chuyển thế đầu thai. Thế nhưng là, ta không, ta phải chờ ta phu quân. Phu quân nhất định bị sự tình gì trì hoãn. Phu quân đã nói với ta, dù là ta chết, đều muốn tại này bên hồ nhỏ chờ lấy hắn. Nơi đó có chúng ta sở hữu nhớ lại, sở hữu vui cười, ta ngay tại loại kia lấy. Ban ngày thời điểm, thái dương phơi ta đau quá, ta nghĩ đến phu quân cho ta làm nước đá. Ban đêm thời điểm, dạ phong thổi ta lạnh quá, ta nghĩ đến phu quân cho ta làm áo bông. Đau quá, lạnh quá, mỗi ngày, mỗi đêm, nhưng ta không sợ, bởi vì ta phải chờ ta phu quân. Thế nhưng là, phu quân ta một mực không trở lại. Ta nghĩ ta phu quân. Mỗi ngày, ta hát phu quân dạy ta bài hát này. Ta rất muốn phu quân trở lại bên cạnh ta. Dù là có thể mỗi ngày nhìn xem phu quân, ta đều tốt nghĩ. Phu quân, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể trở về a? Tô Tiểu Tiểu một bên nói, một bên thút thít, đến sau cùng. Tô Tiểu Tiểu toàn bộ thân thể đều cuộn mình đứng lên. Thút thít trong như vậy bất lực, bi thương cố sự, nghe tất cả mọi người trong lòng đều là chĩu nặng, liền liền Hoa Thiên Hồng cũng là trong lòng một trận chua xót. Có thể sau một khắc, nhìn thấy Thương Hận đã khóc không thành tiếng, Hoa Thiên Hồng nhất thời biến sắc. Nữ tử này, cái này nữ quỷ, nàng muốn tới đoạt phu quân ta. Phu quân, nàng nói không phải thật sự, ngươi là phu quân ta, không phải nàng phu quân. Hoa Thiên Hồng nhất thời bắt lấy Thương Hận tay áo. Giờ khắc này, Hoa Thiên Hồng trong lòng vô cùng khẩn trương, Ngày xưa này thẳng tiến không lùi kiếm thánh bộ dáng không tải. Giờ khắc này, cũng là một cái sợ phu quân thay lòng đổi dạ nữ nhân. Hoa Thiên Hồng nắm lấy phu quân, sợ nháy mắt, phu quân liền không có. Nàng gọi ngươi phu quân. Tô Tiểu Tiểu đỏ hồng mắt, khóc thút thít nói. Thương hận ngậm lấy nước mắt, nhìn xem Hoa Thiên Hồng. Phu quân, Hoa Thiên Hồng hoảng sợ trong mắt cũng một trận ướt át. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Thương Hận thống khổ khóc ồ lên. Ta liền biết, cách đó không xa, Tiểu Nhâm một mặt khóc tang biểu lộ. Một bên Tiểu Tân bỗng nhiên đá một cái Tiểu Nhâm, bảo ngươi nghĩ ý xấu. Hai người thế nhưng là khuyên Tô Tiểu Tiểu chuyển thế a. Hai người trước đó một phương diện lưu luyến chính mình quyền thế. Một phương diện khác, cũng không hy vọng Thương Hận mất đi hiện tại hết thảy. Mới khuyên Tô Tiểu Tiểu chuyển thế. Vì Hoa Thiên Hồng cùng Thương Hận, hai người trái lương tâm khuyên Tô Tiểu Tiểu chuyển thế. Hai người giờ phút này cũng là tốt không hổ thẹn. Cái này Tô Tiểu Tiểu trước kia cũng là tiểu sư muội a. Ngày ấy, phu quân hướng ta cầu hôn lúc, nói qua lời thề, ta trước kia mỗi ngày đều đang nhớ lại, nó đã trở thành ta một bộ phận, bởi vì cái này lời thề, ta mới có thể kiên trì cho tới hôm nay. Phu quân, ngươi nói chuyện còn giữ lời sao? Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy Thương Hận, trong mắt bi thương vô cùng. Thương Hận nói qua, một đời một kiếp, chỉ thích Tô Tiểu Tiểu một người. Thế nhưng là, Tô Tiểu Tiểu còn sống thời điểm, chờ đến chết đều không có đợi đến Thương Hận trở về. Cái này hơn 100 năm, Thương Hận càng là một lần nữa thành gia lập nghiệp, liền trở về cúng mộ đều không có trở về. Khó trách Tô Tiểu Tiểu bi thương, khó trách Tô Tiểu Tiểu tuyệt vọng. Phu quân, ngươi bây giờ là phu quân ta, không phải nàng, nàng đã chết, phu quân. Hoa Thiên Hồng lại gắt gao nắm lấy Thương Hận, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ thống khổ. Đại tỷ, ngươi thấy sao? Cái này Thương Hận có gia thất, ngươi còn ôm hắn làm gì? Hắn lừa gạt ngươi cảm tình, hắn lừa ngươi, hắn cũng là một cái lừa gạt. Bị Vương Hùng khống chế hạ nhược địa lại là hưng phấn cười to mà lên. Ngươi im miệng. Hoa Thiên Hồng đột nhiên mắt lộ sát khí nhìn về phía Hạ Nhược. Một cỗ sát khí từ hai mắt phun ra. Hoa Thiên Hồng, dạng này nam nhân, không đáng ngươi quan tâm. Từ bỏ đi, Hoa Thiên Hồng, hắn không đáng ngươi đối với hắn tốt. Không đáng, Hạ Nhược địa lại lần nữa tất cả đều. Ta muốn ngươi, im miệng. Hoa Thiên Hồng trừng mắt, xì, ngâm. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt đâm vào Hạ Nhược địa lồng ngực. Phốp, Hạ Nhược địa một ngụm máu tươi phun ra. Không thể tin nhìn về phía Hoa Thiên Hồng. Bốn phía một đám đại hoang tướng sĩ cũng không nghĩ tới. Hoa Thiên Hồng thế mà đối Hạ Nhược địa xuất thủ. Hoa Thiên Hồng không có hạ tử thủ. Nhưng, một kiếm này khí cũng hiển lộ nó đối Hạ Nhược địa phẫn nộ. Lại không im miệng. Hoa Thiên Hồng tuyệt đối sẽ giết Hạ Nhược địa. Hạ Nhược địa phun máu. Đỏ hồng mắt nhìn về phía Hoa Thiên Hồng. Oán độc nhìn lấy vết thương. Lại không nói thêm gì nữa. Phu quân, ngươi là đại hoang tiên đình. Thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Ngươi là Thương Hận. Ngươi là ta Hoa Thiên Hồng phu quân. Phu quân, Hoa Thiên Hồng nắm lấy Thương Hận tay áo. Tiếng khóc cũng lớn. Giờ phút này, Thương Hận cả người đều có chút hoảng hốt, nhìn trước mắt Tô Tiểu Tiểu, trong mắt nước mắt phun ra ngoài. Phu quân, Tô Tiểu Tiểu khóc kêu. Phu quân, Hoa Thiên Hồng cũng khóc lôi kéo. Thương Hận một cái lảo đảo, nước mắt không ngừng chảy xuôi nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu, toàn thân đã không còn khí lực. Phu quân, ta đợi thật vất vả. Tô Tiểu Tiểu trừ khắp nói, phu quân, nàng đã chết. Hoa Thiên Hồng cũng lôi kéo Thương Hận khóc, bởi vì Hoa Thiên Hồng có thể cảm nhận được, bị chính mình lôi kéo Thương Hận, giờ phút này muốn đi lên phía trước. hướng đi quỷ kia hồn. Hoa Thiên Hồng chỉ có thể gắt gao lôi kéo, bởi vì Hoa Thiên Hồng biết, phu quân nếu là đi qua, phu quân liền không có, chính mình liền không có phu quân. Thương Hận nhìn xem hai nữ, toàn thân đã không còn khí lực, ngẩng đầu, Thương Hận nhìn về phía nắm lấy Hạ Nhược Địa Vương Hùng. Vương tiên sinh, nguyên lai ngươi mới là trưởng khống đây hết thảy, nguyên lai hết thảy đều tại ngươi trong khống chế. Ta Thương Hận, đều chạy không khỏi tay ngươi trưởng. Thương Hận lộ ra một tia thê lương nói, ta cũng là bị Tô Tiểu Tiểu đã cứu, mới đáp ứng giúp nàng tìm nàng phu quân. Về phần ngươi, chỉ là trùng hợp, cũng một mực không có tìm được cùng ngươi đơn độc tiếp xúc thời cơ. Ta tới, cũng không muốn ở chỗ này, để cho các ngươi gặp nhau. Vương Hùng hít sâu một cái nói, không, ta một phen bố trí, còn tại ngươi trong khống chế. Thương Hận lắc đầu, Tô Tiểu Tiểu, Hoa Thiên Hồng đều ngậm lấy nước mắt nhìn về phía Thương Hận. Giúp ta chiếu cố nho nhỏ, xin nhớ. Thương Hận nhìn lấy Vương Hùng, trong mắt lóe lên một cỗ cầu xin thần sắc. Vương Hùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Thương Hận, cuối cùng gật gật đầu. Nàng đã cứu mệnh ta, ta tự nhiên sẽ bảo hộ nàng. Cảm ơn. Thương Hận lộ ra một cỗ tuyệt vọng đắng chát. Để bọn hắn đi. Thương Hận bất lực nói ra. Cái gì? Đại soái, không thể để cho bọn họ đi à? Một đám đại hoang tướng sĩ nhất thời kêu lên. Để bọn hắn đi. Hoa Thiên Hồng trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Đối một đám đại hoang tướng sĩ gào thét lấy. Vạn đạo kiếm khí tuôn ra. Trực tiếp một đám đại hoang tướng sĩ. Hiện tại, muốn nhất Tô Tiểu Tiểu rời đi không phải người bên ngoài, mà chính là Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng sợ nhất Tô Tiểu Tiểu đem phu quân mang đi. Bây giờ, phu quân vừa mới làm quyết định, nhượng Tô Tiểu Tiểu rời đi. Đây là muốn lưu tại bên cạnh mình. Lúc này, ai dám ngăn trở, cũng là Hoa Thiên Hồng địch nhân. Giết không tha địch nhân. Tô cô nương, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Khụ khụ, Vương Hùng chịu đựng toàn thân thương thế nói ra. Ta không đi, ta không đi. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy Thương Hận, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ tuyệt vọng. Thương Hận thân thể không ngừng rung động, tựa như lúc nào cũng phóng tới Tô Tiểu Tiểu. Ôm Thương Hận cánh tay Hoa Thiên Hồng, càng là cảm nhận được phu quân trên thân rất nhỏ ba động. Còn chưa tránh ra, cút ngay, mở ra địa cung cửa đá. Tránh ra, tránh ra. Hoa Thiên Hồng đối một đám đại hoang tướng sĩ gào thét lấy. Ầm ầm, cuồn cuộn kiếm khí cọ rửa. Một đám đại hoang tướng sĩ nhất thời né tránh. Một đầu đại đạo nhượng tại Vương Hùng trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay?